Bất diệt bá thể quyết, chương 1030, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Đây chính là chuẩn đế mộ tín vật. Mộ Phong nhặt lên màu đen hòn đá, nhưng không có tiếp tục quan sát, mà là yên lặng thu vào. Cái này màu đen hòn đá mặt ngoài đường vân rất phức tạp, đồng thời ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, coi như hắn ngưng tụ ra nguyên thần, nhiều nhìn, cũng cảm thấy có chút mê muội. Mộ Phong ngẩng đầu, trông thấy có mấy người nhìn chằm chằm màu đen hòn đá nhìn. Bước chân đều trở nên phù phiếm, ánh mắt trở nên có chút ngây dại ra. Đừng nhìn chằm chằm tảng đá kia nhìn, khối đá này đầu mặt ngoài tồn tại rất nhiều đường vân. Cực kỳ thần bí, có thể gây nên người mê muội. Nhìn lâu, các ngươi khả năng liền sẽ bị lạc ở trong đó. Xích Tinh Võ Hoàng khe khẽ hừ một tiếng. Sóng âm như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Nguyên bản mơ mơ màng màng mấy người, lập tức thanh tỉnh lại, đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng không dám nhìn trong tay màu đen hòn đá. Xích Tinh đại nhân, cái này màu đen hòn đá chính là chuẩn đế mộ tín vật sao? Lăng Khuynh Thiên nắm chặt hòn đá, tò mò hỏi, đúng, cái này màu đen hòn đá chính là tín vật, chỉ có các ngươi tùy thân mang theo vật này. Chuẩn đế mộ các ngươi mới có tư cách đi vào. Xích Tinh Võ Hoàng gật gật đầu, tiếp tục nói, chuẩn đế mộ mở ra, còn có thời gian nửa năm, chờ thời gian nhanh đến, ta tự sẽ thông báo cho các ngươi, đến lúc đó đợi các ngươi lại đến Xích Tinh cung tập hợp. Đúng, 13 tên thiên tài đều có chút hưng phấn cùng kêu lên ứng nói. Chuẩn đế mộ a, đây chính là một vị nửa bước bước vào võ đế cảnh giới siêu cấp cường giả phần mộ a, bực này cường giả khi còn sống. Trong nháy mắt cũng có thể diệt hết bất luận cái gì tôn chủ quốc. Liền xem như ngũ đại đế quốc đều không dám tùy ý trêu chọc loại này cường giả. Mà phóng nhãn to như vậy thần thánh triều, chuẩn đế cường giả đã là bước vào chúa tể một phương hàng ngũ. Có thể khai cương thác thổ, thành lập một phương thế lực. Mộ Phong cũng đầy tâm mong đợi, như hắn có thể đi vào chuẩn đế mộ, đồng thời tìm được vị này chuẩn đế đồ tốt, như vậy hắn cự ly khôi phục kiếp trước trạng thái đỉnh phong thời gian lại có thể rút ngắn. Ngoài ra, còn có một việc ta cần nói rõ với các ngươi, cái này chuẩn đế mộ danh ngạch, là ta hao tổn tâm cơ lấy được, chư vị tiến vào chuẩn đế mộ, tự nhiên là vì có thể được đến đồ tốt, mà ta cũng giống như thế. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi tại chuẩn đế mộ thu hoạch được thứ gì, ta sẽ không quản, nhưng ta cần muốn các ngươi cầm ra các ngươi chỗ có được đồ vật 1/3. Còn lại đều thuộc sở hữu của các ngươi. Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi mở miệng, nói ra trong lòng của hắn mục đích, mà mọi người tại đây cũng đều là yên tĩnh trở lại. Có ít người mặt bên trên còn lộ ra vẻ do dự. Lập tức cầm đi 1/3. Tỷ lệ này cũng không nhỏ a. Bọn hắn tại chuẩn đế trong mộ liều sống liều chết, mà Xích Tinh Võ Hoàng lại cái gì đều không làm liền có thể rút ra 1/3. Đây đúng là có chút nhiều. Mộ Phong đồng dạng lông mày cau lại, thầm nói cái này Xích Tinh Võ Hoàng yêu cầu rút thành có hơi nhiều. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, mà ta cũng sẽ tìm kiếm cái khác nhân tuyển thích hợp. Xích Tinh Võ Hoàng cười híp mắt nói. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nói đùa, bọn hắn thật vất vả đạt được cái này danh ngạch, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay cấp cho ra ngoài đâu. Ta đồng ý, Minh Tô đáp ứng rất thẳng thắn, ta cũng đồng ý, Lăng Khuynh Thiên sau đó đi theo đồng ý, ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Những người khác cũng đều là nhao nhao đáp ứng, coi như trong lòng bọn họ lại bất mãn, cái kia cũng không dám nói gì. Ai kêu danh sách này là Xích Tinh Võ Hoàng đây này? Mộ Phong cũng là đáp ứng xuống. Hắn muốn tiến vào chuẩn đế mộ, cũng chỉ có thể đáp ứng Xích Tinh Võ Hoàng cái này không quá công bằng điều kiện. Thấy tất cả mọi người đáp ứng xuống, Xích Tinh Võ Hoàng lúc này mới yên tâm nở nụ cười. Chợt lấy ra 13 cái ngọc giản, đem ném cho 13 người. Ngọc giản này bên trong ghi chép là tiến về chuẩn đế mộ bản đồ cùng lần này tiến vào chuẩn đế mộ thế lực khắp nơi. Cường giả tin tức, các ngươi có thể nghiên cứu hạ, còn có lần này tiến về chuẩn đế mộ là tương đối tự do. Các ngươi có thể lựa chọn tại Xích Tinh Thành cùng ta tập hợp. Cũng có thể trước giờ tiến về chuẩn đế mộ chỗ tại nơi. Ở bên kia tập hợp, nghe Xích Tinh Võ Hoàng giải thích, 13 tên thiên tài đều là tiếp nhận Ngọc Giàn. Tâm thần chìm vào bên trong Ngọc Giàn, yên lặng xem xét bên trong tin tức. Sau đó từng cái lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lần này chuẩn đế mộ còn thật khó lường. Không chỉ có 12 tôn trụ quốc toàn bộ đều tham gia. Liền ngũ đại đế quốc thiên tài cũng sẽ đến đây. Ngoài ra, thần thánh triều bên trong có chút thế lực cũng sẽ phái người tới. Trong đó có một chút đế cấp thế lực bối cảnh, trông thấy bên trong Ngọc Giản thế lực khắp nơi tư liệu. Liền Mộ Phong cũng tâm tình ngưng trọng rất nhiều, vô luận là ngũ đại đế quốc vẫn là thần thánh triều đế cấp thế lực. Bọn hắn chỗ phái ra võ hoàng trở xuống võ giả, cũng từng cái đều là không thể khinh thường, trong đó chỉ sợ có không ít không thể so minh tội yếu nhược. Thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại, mà lại Ngọc Giản này bên trong tư liệu giới thiệu rất rõ ràng. Ngũ đại đế quốc cùng thần thánh triều đế cấp thế lực có danh ngạch, đều do các lớn tôn chủ quốc nhiều rất nhiều. Ý vị này, một khi tiến vào chuẩn đế mộ, những thế lực cường đại kia nhân số so với bọn hắn phải nhiều hơn nhiều. Người ta một khi liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn muốn từ người ta trong tay đoạt đồ tốt, cái kia mới là thật khó càng thêm khó. Các ngươi không cần nhụt chí, vì nói chúng ta Xích Tinh Tôn quốc kém xa cùng ngũ đại đế quốc cùng đế cấp thế lực so sánh. Nhưng muốn thu hoạch được đồ tốt, có thời gian không phải dựa vào nhân số cùng thực lực. Dựa vào là cơ duyên, chỉ cần cơ duyên của ngươi đủ mạnh, ngươi không cần đi tìm, chân bảo tự nhiên sẽ tìm bên trên ngươi đến. Cho nên hiện tại ủ rũ còn làm thời thượng sớm, Xích Tinh Võ Hoàng cũng nhìn ra 13 người chỗ lộ ra xa xút cảm xúc. Không khỏi mở miệng an ủi nói, Mộ Phong thì là rất tán thành, đoạt bảo loại chuyện này, hoàn toàn chính xác thủ nhìn cơ duyên, nếu là không có cơ duyên. Thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể được đến. Còn có các ngươi 13 người là đại biểu chúng ta Xích Tinh Tôn quốc tiến vào chuẩn đế mộ. Cho nên tại chuẩn đế mộ mở ra trước, các ngươi có thể tùy ý tiến ra Xích Tinh cung, cũng có thể ở đây tu luyện. Ta sẽ an bài cho các ngươi cấp cao nhất tu luyện chàng cho nên cùng chu đáo phục vụ. Xích Tinh Võ Hoàng lại là dặn dò vài câu về sau. Chính là hạ lệnh chụp khách. Một đám người đi theo riêng phần mình phong chủ cùng thế lực chi chủ. Hướng về Xích Tinh Võ Hoàng chắp tay tay, chính là nhao nhao thối lui ra khỏi Xích Tinh Cung. Đi ra Xích Tinh Cung về sau, các lớn phong chủ không nói một lời. Nhao nhao ăn ý mỗi người đi một ngả, trở lại quay về chỗ ở về sau. Mộ Phong trong lòng truyền đến một tia phản ứng. Hắn lúc này mới phát hiện bên hông hắn đưa tin Ngọc Giản phát sáng lên. Mộ Phong lấy xuống đưa tin Ngọc Giàn, đem mở ra, ngạc nhiên phát hiện cho hắn phát tin tức chính là Tố Tâm. Xem hết Tố Tâm tin tức về sau, Mộ Phong lộ ra tiếu dung, nói, Tố Tâm hiệu suất ngược lại là thật mau, thế mà đã đến Xích Tinh Thành bên ngoài. Tại Tố Tâm cung cấp trong tin tức, Mộ Phong biết hiện tại Tố Tâm liền tại Âm Sát Tông trong đó một chỗ mai phục. Tại Xích Tinh Thành bên ngoài. Trọn vẹn số vạn cây số phạm vi, tồn tại nhiều đến mấy trăm cái lớn nhỏ không một mai phục điểm. Có chút lớn mai phục điểm bên trong, có ma hoàng cấp bậc tọa chấn, nhỏ mai phục điểm thì là từ ma tôn cấp bậc cường giả tọa chấn. Mà Tố Tâm chỗ ở chính là tương đối nhỏ một chỗ mai phục điểm. Ở vào thành Đông Lệch Môn mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ sơn phong nội bộ. Bọn hắn đem bên trong ngọn núi này bộ chạm rỗng, ở bên trong tự thành không gian, đồng thời bố trí hạ ẩn nấp linh trận, ở bên trong thế nhưng là ẩn giấu khoảng chừng mấy ngàn tên Âm Sát Tông người. Mà ngoài thành phương viên số vạn cây số bên trong, cùng loại với dạng này mai phục điểm, có thể nói là có rất nhiều, mà lại những này Âm Sát Tông người ẩn nấp phi thường tốt. Xích Tinh Thành đến hiện tại cũng không người phát giác. Cách chương.